Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 80, cuộc gọi lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Noãn Tranh hoàn toàn không cho Lệ Mạc Tây cơ hội. Trực tiếp ngắt lời hắn. Tôi cũng đã nói rồi. Tôi không cho phép anh được theo đuổi tôi. Lệ Tổng, anh không nghe rõ sao? Nếu Lệ Mạc Tây không nghe rõ, Giang Noãn Tranh không ngại nhấn mạnh một lần nữa. Để có thể vạch rõ quan hệ của cô và hắn. Có làm mọi cách Giang Noãn Tranh cũng không từ chối. Lệ Mạc Tây không bám theo chủ đề này mãi. Hắn đứng dậy, Giang Noãn Tranh tưởng chừng như hắn sẽ rời khỏi phòng cô. Nhưng người đàn ông này như thể coi bản thân là chủ căn phòng. Đứng dậy giúp cô đóng cửa. Sau đó hắn nắm lấy tay Giang Noãn Tranh, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Tất nhiên Giang Noãn Tranh cũng có phản kháng. Chỉ là không có tác dụng mà thôi. Lệ Mạc Tây đặt chân của cô lên đùi mình. Quát khẽ khẽ, nếu em không muốn làm miệng vết thương nặng hơn thì tiếp tục cử động. Giang Noãn Tranh, dẫu sao vết thương của em càng nặng, tôi càng lấy cớ để gặp được em. Tuy em không muốn nghe, nhưng tôi khá mong em bị thương đó. Lệ Mạc Tây vừa trêu chọc, vừa thuần thục giúp cô rửa vết thương. Sau đó lại cuốn băng lại. Giang Noãn Tranh biết hắn đang trêu mình, nhưng cô vẫn tin tưởng lời nói này hoàn toàn. Không cần tưởng tượng cũng biết, nếu vết thương của cô nặng hơn, Lệ Mạc Tây sẽ dùng cớ gì để tiếp cận cô. Người đàn ông này 5 lần 7 lượt làm trái tim Giang Noãn Tranh rung động. Cô không phải cục đá, cũng biết yêu. Giang Noãn Tranh rất sợ bản thân sẽ yêu hắn. Lệ Tổng, anh đấy đến vì công việc mà không bận rộn sao? Hay Lệ Tổng lại trốn làm đi chơi? Để Lệ Mạc Tây lẽo đẽo theo mình thế này cũng không phải cách. Giang Noãn Tranh cần nghĩ kế thoát khỏi hắn. Lệ Mạc Tây đang băng vết thương cho cô thì dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Noãn Tranh với ánh mắt khó hiểu. Ai nói với em tôi đến đây vì chuyện công? Giang Noãn Tranh buột miệng hỏi tiếp. Thế anh đến đây làm gì? Không đến vì công việc chẳng nhẽ là đến vì tôi? Lệ Mạc Tây cười nhẹ. Ô, bị em đoán đúng rồi. Tôi đến đây tìm em. Nghe đáp án của Lệ Mạc Tây xong, Giang Noãn Tranh thật sự rất hối hận khi đã hỏi hắn câu này. Cũng may, sau khi thay băng cho cô, Lệ Mạc Tây không ở lại đây lâu. Trước khi rời đi, hắn coi Giang Noãn Tranh như một đứa trẻ. Không ngừng dặn cô không được để vết thương dính nữa và tuyệt đối không được đi lại quá nhiều. Lệ Mạc Tây rời đi. Giang Noãn Tranh nhoài người trên ban công. Có một khắc ngắn ngủi, cô đã tưởng tượng ra khung cảnh cô và Lệ Mạc Tây sẽ ở bên nhau. Giang Noãn Tranh rất hiểu một điều. Ảo mộng càng đẹp, hiện thực lại càng tàn khốc. Công việc của Kiều Sảo hôm nay tan rất sớm. Đầu giờ chiều cô ấy đã trở về. Vừa về đến khách sạn, chưa kịp thay quần áo, Kiều Sảo đã chạy tới hỏi thăm Giang Noãn Tranh. Còn nói tối nay đoàn làm phim có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại khách sạn. Nếu vết thương của cô ổn rồi thì hãy xuống tham dự. Chợp tối, Kiều Sảo đã xuất hiện trước phòng của Giang Noãn Tranh. Cô ấy ăn vận rất đơn giản. Một chiếc váy chữ A màu rượu vang tôn lên làn da trắng mịn. Giang Noãn Tranh vốn không muốn xuống. Ai đời diễn viên lại phải đỡ trợ lý bao giờ? Nhưng Kiều Sảo lại nhất quyết muốn cô phải cùng đi. Kiều Sảo là diễn viên chính của bộ phim. Tất nhiên cô phải ngồi cùng bàn với nam chính, đạo diễn, phó đạo diễn và biên kịch. Ngoài ra còn có cả Giang Noãn Tranh. Kiều Sảo lấy cớ cần Giang Noãn Tranh phục vụ mình nên đã để cô ngồi bên cạnh mình. Giang Noãn Tranh thấy bàn ăn trống một chỗ, nghĩ rằng lát nữa sẽ có trợ lý của nam chính đến ngồi cùng. Như vậy cô sẽ đỡ ngại hơn. Nhưng không, người đến lại là người mà Giang Noãn Tranh rất quen mặt. Lệ Mạc Tây, Kiều Sảo thấy Giang Noãn Tranh ngẩn ra liền giải thích với cô. Bộ phim lần này là Lệ Thị mua bản quyền chuyển thể. Tôi cứ tưởng rằng tài nguyên tốt sẽ dồn cho Hàn Thiên Nhã. Không ngờ đạo diễn lại gọi điện nói muốn tôi làm diễn viên chính. Ý trong câu nói này còn có một hàm ý là ngay từ đầu Kiều Sảo đã biết bộ phim này thuộc về Lệ Mạc Tây. Ngụm nước vừa mới uống không có cách nào trôi xuống cổ họng. Cứ thế miệng Giang Noãn Tranh phồng lên vì nước. Vừa hay, chiếc ghế còn trống đối diện với Giang Noãn Tranh. Cô thấy rất rõ Lệ Mạc Tây đang cười cô. Giang Noãn Tranh siết chặt tay, nhanh chóng nuốt nước xuống. Giang Noãn Tranh không thể ngồi chung bàn với Lệ Mạc Tây. Đây là lẽ dĩ nhiên. Vào lúc cô định nói với Kiều Sảo bản thân không khỏe, Lệ Mạc Tây đã đánh rời sự chú ý của cô ấy. Lệ Mạc Tây nói, bộ phim này được hợp tác với cô Kiều là vinh hạnh của Lệ Thị chúng tôi. Mong rằng cô Kiều sẽ đem bộ phim tiến gần với công chúng. Không cần nghĩ nhiều cũng biết sau khi nhìn thấy hắn, Giang Noãn Tranh sẽ chạy trốn. Lệ Mạc Tây nhất định sẽ không để cô được như ý nguyện. Kiều Sảo mỉm cười, đạo diễn và biên kịch của bộ phim đều là cốt cán trong ngành. Lại thêm có sự cố gắng của mọi người. Tôi nghĩ bộ phim chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi. Kiều Sảo đã quen với một Lệ Mạc Tây lạnh lùng. Bỗng dưng hắn bắt chuyện với cô khiến Kiều Sảo không quen. Cảm thấy rất sượng chân. Lệ Mạc Tây lại nói tiếp. Nếu thật sự như vậy thì hy vọng có thể hợp tác với cô Kiều trong những bộ phim tiếp theo. Lệ Mạc Tây nói rất nhiều. Mọi cuộc trò chuyện mà hắn tạo ra đều xoay quanh Kiều Sảo. Chuyển dịch sự chú ý của cô ấy khiến Giang Noãn Tranh không có cách nào mở lời. Hết cách, cô đành ngồi bên cạnh Kiều Sảo cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Một lúc sau, Lệ Mạc Tây có cuộc điện thoại nên phải rời đi. Giang Noãn Tranh thấy cơ hội của bản thân đã tới nên không nghĩ nhiều. Lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Quay về phòng mình, Giang Noãn Tranh quyết định rửa mặt, skincare các bước rồi chui lên giường đi ngủ cho thoải mái. Trèo lên giường, cô nhận được điện thoại của Tống Hân Lộ. Có lẽ lúc này cô ấy mới quay trở về ký túc xá. Không thấy cô nên mới gọi điện. Giang Noãn Tranh chỉ nói bản thân phải quay phim ở xa với Kiều Sảo. Không hề nói cô bị rắn cắn. Sợ rằng Tống Hân Lộ sẽ lo lắng. Qua điện thoại, Giang Noãn Tranh đoán được Tống Hân Lộ rất vui vẻ. Ngữ khí của cô ấy rất thoải mái. Giang Noãn Tranh nhìn thấy dáng vẻ đó của Tống Hân Lộ, trong lòng yên tâm hơn. Từ khi biết cô ấy và Trang Vũ Trạch yêu nhau, Giang Noãn Tranh luôn lo lắng cô ấy sẽ chịu thiệt thòi. Hai người nói chuyện quên cả thời gian. Đến tận nửa đêm mới cúp điện thoại. Giang Noãn Tranh ném điện thoại sang một bên. Ngáp ngắn ngáp dài. Hai mắt nặng trĩu. Vừa định nhắm mắt lại thì chuông điện thoại lại reo lên. Người gọi đến không được xác định. Nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, hàng lông mày của Giang Noãn Tranh nhíu chặt lại. Nếu là nhân viên tiếp thị môi giới quảng cáo vay tiền, cô nhất định sẽ mắng họ một trận. Giang tiểu thư, là tôi, Nguyên Bảo, thư ký của Lệ Mạc Tây. Rất xin lỗi vì đã gọi vào đêm muộn như thế này, nhưng tôi không thể liên lạc với Lệ Tổng. Lệ Tổng nói anh ấy đến tìm cô. Không biết cô có ở bên cạnh anh ấy không? Người gọi đến không phải mấy đối tượng trên mà là người của Lệ Mạc Tây. Giang Noãn Tranh đáp. Tôi không có. Giang tiểu thư, tôi đang có chuyện quan trọng cần gặp anh ấy. Cô có thể giúp tôi tìm anh ấy được không? Cách chương.